Bất diệt bá thể quyết, chương 1907, ngươi không xứng. Góc truyện audio.com, Mộ Phong, xem ra là chúng ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thu phục Ngao Lăng dạng này chí cường giả. Triệu Lục ánh mắt híp lại, sau đó khẽ nâng, lúc này mới con mắt đánh giá lập tại Ngao Lăng đầu bên trên thanh niên, chậm rãi mở miệng nói. Mộ Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Triệu Lục cũng không nói lời nào, chỉ là cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem cái sau. Triệu Lộc lông mày cau lại, đối với Mộ Phong không nói gì có chút không vui, nhàn nhạt nói, Ngao Lăng mặc dù cường đại, nhưng ngươi cũng nhìn ra được chúng ta bên này thêm lên ta, có 8 vị 8 giai võ đế cường giả, mà lại sau lưng càng có 1 triệu đại quân chỗ dựa. Chỉ bằng ngươi cùng Ngao Lăng, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Sau đó thì sao? Mộ Phong nhàn nhạt mở miệng, Triệu Lộc cười nhạt nói, tự nhiên là ngươi thối lui, nếu ngươi thối lui, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi bất luận cái gì trách nhiệm. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết nên lựa chọn thế nào. Mộ Phong lại là lắc đầu, nói ta nếu là không đâu. Triệu Lục ánh mắt lạnh xuống, nói, ngươi nếu không, như vậy duy có 1 trận chiến, đến thời gian không chỉ có ngươi muốn chết mà lại chúng ta 7 đại liên quân cũng sẽ đem thần thánh thành san bằng trực tiếp đồ thành. Mà ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ thần thánh thành tội nhân thiên cổ. Triệu Lục lời này không che giấu chút nào phóng đại truyền khắp toàn bộ thần thánh thành 4 phía thân ở tại thành bên trong tất cả người đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Đặc biệt là khi nghe thấy Triệu Lục muốn đồ thành về sau thành bên trong tất cả người đều lộ ra khủng hoảng. Chi xác, bọn hắn rất rõ ràng, Triệu Lục lời này cũng không phải khoác lác mà là lời nói thật 1 triệu lớn quân đều là tinh nhuệ, một khi động thủ thần thánh thành sẽ tại rất trong thời gian ngắn bị đồ giết không còn một mống. Thành bên trong chỗ sâu trước hoàng cung, một mực đang chú ý tường thành bên trên động tĩnh Triệu Tử Diệp sắc mặt cũng thay đổi. Không thể để cho cái này Mộ Phong chuyện xấu, Triệu Tử Diệp sắc mặt khó coi, mang theo Triệu Linh Nhạn cùng hoàng cung một đám cao thủ tiến về chính đang đối đầu Mộ Phong cùng Triệu Lộc chỗ tại tường thành chỗ. Mộ Phong, người thân là thần thánh triều con dân, hẳn là lấy đại cục làm trọng. Không cần bởi vì hành động theo cảm tính mà tạo thành sinh linh đồ thán, hại toàn bộ thần thánh thành bách tính. Khấu Lệ vội vàng mở miệng nói, Mộ Phong lãnh đạm nhìn về phía, Khấu Lệ cũng không nói lời nào, Khấu Lệ mặc dù có chút sợ hãi Mộ Phong dưới chân Ngao Lăng, nhưng vẫn là lấy dũng khí tiếp tục nói, 7 đại liên quân quá cường đại, chúng ta thần thánh triều căn bản không phải là đối thủ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới chính là lấy trứng chọi đá. Ngươi cũng giống vậy, ngươi một lực lượng cá nhân quá nhỏ bé. Đã đây là 1 trận thất bại chiến tranh, vì sao muốn liều chết chiến đấu tiếp, vô ích mất không nhân lực vật lực đâu. Chỉ có quy hàng mới là duy nhất hòa bình phương thức, đến thời gian thần thánh thành cũng sẽ không chết rất nhiều người. Thương Hồng Thâm giận dữ quát lớn nói, Khấu Lệ. Người đây là nói bậy nói bạ, 7 đại liên quân đều đã ức hiếp đến chúng ta cái mũi bên trên, chúng ta còn muốn nhường nhịn, còn muốn cắt nhường ra nhiều như vậy địa bàn. Muốn biết, chiến tranh là bọn hắn 7 thế lực lớn bốc lên đến chỗ này, chúng ta thần thánh triều là người bị hại. Bằng cái gì chúng ta bị bọn hắn hại, cuối cùng còn muốn hướng bọn hắn thỏa hiệp, còn muốn bồi thường bọn hắn như vậy nhiều địa bàn, ngươi Khấu Lệ cột sống là cong, nhưng ta cột sống không phải. Chiến đấu đơn giản chính là một chết, lại có sợ gì? Huống hồ, gặp người lấy yếu, sẽ chỉ làm 7 thế lực lớn được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, bất quá chỉ có thể được 1 tịch an nghỉ, chờ ngươi lên xem 4 cảnh, 7 đại liên quân lại sẽ ngóc đầu trở lại. Cho đến diệt quốc, Khấu Lệ lạnh hừ 1 tiếng, còn muốn phản bác thời gian, Triệu Tử Diệp đã lại tới đây. Các ngươi không cần cãi lộn, việc này ta tự có quyết đoán. Triệu Tử Diệp nói, xong ánh mắt rơi tại Mộ Phong cùng Thương Hồng Thâm trên người tiếp tục nói, Mộ Phong, Thương thủ phủ. Việc này Khấu Lệ nói rất có đạo lý, chúng ta thần thánh triều không phải 7 đại liên quân đối thủ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ chỉ sinh linh đồ thán, vậy tại sao còn phải lần nữa nhắc lên chiến tranh đâu? Triệu Tử Diệp nhìn về phía Thương Hồng Thâm, nói, Thương thủ phụ, ngươi không cho tới nay đều là lấy vì nước vì dân là mục tiêu cuộc sống sao? Hiện tại chính là ngươi thực hiện ngươi mục tiêu cuộc sống thời gian, chỉ cần ngươi lấy thân đền nợ nước thần thánh triều liền sẽ khôi phục hòa bình, miễn bị chiến hỏa lan tràn. Nói xong, Triệu Tử Diệp lại nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ Phong, ngươi hẳn là nghe Triệu Lộc thống lĩnh lời nói, hiện tại thối lui, không cần lội trận này vũng nước đục. Thương, Hồng Thâm sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Triệu Tử Diệp, đôi mắt bên trong tràn đầy bi thương. Mộ Phong thì là lạnh lùng nói, Triệu Tử Diệp, ngươi thật sự không xứng làm thần thánh triều đế hoàng. Thần là cái này hoàng triều thủ lĩnh, ngươi lại dẫn đầu hàng địch nhân, thần thánh triều lịch đại tiên đế mặt đều bị ngươi mất hết. Triệu Tử Diệp sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn chằm chằm Mộ Phong, thở hổn hển mà giống lên nói, Mộ Phong. Ngươi nói cái gì, dám lặp lại lần nữa sao? Ta, nói, ngươi, không. xứng, Mộ Phong sắc bén ánh mắt chằm chằm trên người Triệu Tử Diệp, mỗi chữ mỗi câu thanh âm rất chậm nhưng lại cực kỳ to nói ra. Như nổi trống to thanh âm, đất bằng nổ lên, ẩn chứa uy áp như từng tòa sơn nhạc sụp đổ, đều ép áp trên người Triệu Tử Diệp. Triệu Tử Diệp vội vàng không kịp chuẩn, bị, lại trực tiếp hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch thất khiếu lại chảy ra máu đỏ tươi. Trái lại Mộ Phong, giờ phút này tóc dài bay lên, tay áo phiêu động, toàn thân tán phát khí tức xông thẳng lên trời, xa xa lấn át Triệu Tử Diệp. Sáu giai võ đế đỉnh phong. Triệu Lộc con ngươi thít chặt thành châm, ngạc nhiên nhìn xem tóc dài bay lên thanh niên, tâm triệt để bị chấn kinh. Hắn nhưng là biết Mộ Phong tuổi tác bất quá là 20 tuổi thế mà đã là sáu giai võ đế đỉnh phong, cái này tiến độ tu luyện không khỏi quá nhanh đi. Thật mạnh khí tức, gia hỏa này tu vì sao thời gian mạnh tới mức này rồi. Triệu Tử Diệp sau lưng Triệu Linh Nhạn trực tiếp bị khủng bố uy áp cho trực tiếp ép tới nằm sấp trên mặt đất bên trên, diện mục đều trở nên dữ tợn. Thủ phụ đại nhân nói không sai, Mộ Phong hắn quả nhiên. Không có gạt chúng ta, hắn thật đã là sáu giai võ đế, hơn nữa còn là sáu giai võ đế đỉnh phong a. Tề Ngôn ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm. Phổ Thế, Trung Duy, Vũ Loan cùng Hướng Duệ bốn vị này đại học sĩ cũng là sững sờ ở tại chỗ, bờ môi run rẩy, há to mồm. Mặc dù bọn hắn lúc trước từ Thương Hồng Thâm miệng bên trong biết được Mộ Phong trước mắt cụ thể tu vi, nhưng bọn hắn nhưng thật ra là nửa tin nửa ngờ. Mà hiện tại, Mộ Phong trực tiếp bạo phát ra tu vi khí tức, bọn hắn cái này mới rốt cục minh bạch Mộ Phong lúc trước cho Thương Hồng Thâm hồi phục căn bản cũng không có khuếch đại, mà là còn khiêm tốn một chút. Từ khi kim cổ thời kỳ đến nay, thần kiến đại lục còn chưa hề xuất hiện qua 20 tuổi trung giai võ đế, hơn nữa nhìn Mộ Phong bộ dạng này, khoảng cách cao giai võ đế cũng đã không xa. Cái này thuyết minh, cái gì, thuyết minh Mộ Phong rất có thể tại 30 tuổi trước đó, liền có hy vọng trở thành cao giai võ đế, đến thời gian coi như thật chính là sáng tạo ra để người khó mà với tới ghi chép. Thương Hồng Thâm thì là nở nụ cười, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ vui mừng. Mộ Phong càng là biểu hiện cường đại thiên phú siêu cường, hắn liền càng cao hứng, thậm chí còn từ đáy lòng là Mộ Phong kiêu ngạo. Mộ Phong, người thật to gan, lại dám đối với bệ hạ động thủ. Triệu Tử Diệp bên người hai tên người mặc không đồng dạng thức áo giáp nam tử khôi ngô, bỗng nhiên đứng dậy, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, cái này mới miễn cưỡng kháng trụ Mộ Phong trên người uy áp. Cái này khiến sắc mặt hai người đại biến, hai người bọn họ là ba đại cấm quân thống lĩnh thứ hai, đều là bảy giai võ đế tu vi thế mà liên hợp bộc phát. Khí thế còn bị Mộ Phong chỗ áp chế, gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu a, mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.